Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 943. Không trung chi chiến, chương 951. Không trung chi chiến bởi vì Ốc phát động chiến tranh toàn diện. Cho nên tiếp viện cũng không thể sớm đến. Muốn giữ vững tòa này cứ điểm, tạm thời chỉ có thể dựa vào cái này 6 vạn người. Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội bộ đội mặc dù ở chỗ này, nhưng muốn tới trợ giúp chỉ có thể xuyên qua trung tâm 100 km khu vực. Mà chỗ nào cũng có Ốc bộ đội tại chiến trường tiền tuyến. Tiết Nguyệt hết thảy có hơn 20 tòa cứ điểm, mà Ốc phát động toàn tuyến tiến công, trực tiếp liền đem Tiết Nguyệt cứ điểm bao trùm hơn phân nửa. Mặc dù có chút thành thị Ốc cũng không có phát động tiến công, nhưng ở thành thị bên ngoài tập kết, phòng ngừa Tiết Nguyệt cứ điểm lẫn nhau trợ giúp. Trong phòng chỉ huy, đám người hạ đạt đầu này lại một đầu mệnh lệnh, căn cứ không trung phi cơ trinh sát toàn cục giám sát. Thế cục trước mắt còn tại có thể khống chế phạm vi. Mặc dù Ốc chủ lực ngay tại tiến đánh Tuyết Nguyệt cứ điểm, nhưng muốn công phá cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ám dạ nữ hoàng có một cái cực kỳ to gan kế hoạch, chính là xuất lĩnh kỵ binh bộ đội trực tiếp tiến công trước mắt Ốc thành thị. Nương tựa theo kỵ binh bộ đội cường đại cơ động năng lực chặt đứt Ốc đường lui. Nhưng có thể làm được điểm này bộ đội chỉ có kỵ sĩ quân đoàn. Nhưng mà kỵ sĩ quân đoàn cũng không tại chiến trường, cho nên ám dạ nữ hoàng liền đưa ra cùng trước đó chiếm lĩnh cứ điểm đồng dạng kế hoạch. Nhảy dù thêm kỵ binh quá khứ, chỉ cần ngăn chặn Ốc chủ lực, chi bộ đội này liền có thể xâm nhập địch hậu. Ám dạ nữ hoàng đem cái này kế hoạch nói cho ngay tại tiền tuyến chiến đấu Đoạn Thu. Đoạn Thu đem trước mặt địch nhân giải quyết sau cấp tốc lui lại. Một bên lui lại vừa nói, vậy ngươi nhanh phái người về Tiết Nguyệt lãnh địa, ta vừa mua hơn 30 khung nhiều chức năng chiến cơ. Hiện tại đoán chừng vô dụng vài khung, nếu như ngươi muốn nhảy dù bộ đội quá khứ, những chiến đấu cơ này tác dụng sẽ phi thường lớn, minh bạch. Ta cái này phái người trở về, buổi tối hôm nay phát động công kích, ta một hồi để một cái vạn người quân đoàn truyền tống đi qua hỗ trợ phòng thủ, mặc dù sử dụng truyền tống trận sẽ phi thường lãng phí tài nguyên, nhưng nếu như kế hoạch tốt, những tư nguyên này là có thể kiếm về, hoặc mặc dù cũng có không trung phi cơ trinh sát trên bầu trời. Nhưng chỉ cần bị Tiết Nguyệt phát hiện liền sẽ trực tiếp đánh rơi. Từ chiến trường khai thông đến bây giờ, bên này đã đánh rơi Ốc mười mấy đỡ không trung phi cơ trinh sát. Hiện tại Ốc điều tra đều sử dụng một chút hình máy bay không người lái quay chụp. Có chút thậm chí là duy nhất một lần, bay tới không có ý định trở về. Nhưng mà Tiết Nguyệt đối Ốc loại này điều tra phương pháp cũng không có gì biện pháp. Chỉ có thể là phát hiện một khung đánh rơi một khung. Tại hàng hai cứ điểm sân bay, lính dù bộ đội đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ cần trung tâm chỉ huy ra lệnh liền có thể bắt đầu hành động. Lính dù bộ đội là mới thành lập bộ đội, cái đội ngũ này là ám dạ quân đoàn cùng Tulip quân đoàn tinh nhuệ tạo thành. Thuộc về hỗn hợp binh chủng, hữu cơ giáp chiến sĩ, ma pháp sư, chờ một chút. Sức chiến đấu phi thường khủng bố, chủ yếu chính là xâm nhập địch hậu, hoặc là từ không trung đột kích cái nào đó khu vực. Thời gian bây giờ là khoảng 5 giờ chiều, chiến trường thời gian cùng ngoại giới, khoảng cách trời tối còn có mấy cái lúc, ban ngày chiến đấu còn tốt, nhưng tiến vào ban đêm liền không dễ làm, đương nhiên ban đêm đối Ốc đến cũng không phải tiến công thời cơ tốt nhất. Trên chiến trường cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh thật to chiến đấu. Lớn đến quân đoàn cấp bậc xung đột, đến mấy cái mạo hiểm giả tao ngộ chiến, mà đánh đêm đối với tại chiến trường ngốc đủ một tháng lão binh đến không phải vấn đề gì. Tiết Nguyệt kỳ thật đem chiến trường coi như công hội sân huấn luyện. Bởi vì nơi này phục sinh sau có thể trùng sinh, không cần lo lắng tử vong chân chính. Là rèn luyện kỹ xảo chiến đấu kinh nghiệm nơi tốt, có thể mạo hiểm giả tại chiến trường mới có thể có đến chân chính rèn luyện. Trở lại chiến trường chính, Đoạn Thu cầm trong tay trường kiếm giải quyết bên người một tên sau cùng Orc chiến sĩ. Có thể chung quanh hắn mấy trăm mét bên trong cũng không có Orc bóng dáng. Trên mặt đất chỉ có vết máu không có thi thể, bởi vì thi thể đều tiêu tán, chờ đợi phục sinh, bất quá cái này cũng bớt việc, không cần quét dọn thi thể. Màn đêm từng chút giáng lâm, song phương đại lượng mạo hiểm giả chết tại phiến khu vực này. Mà nguyên bản hơn 6 vạn người cứ điểm, hiện tại đã biến thành 4 vạn người, ám dạ nữ hoàng chỗ tiếp viện hiện tại không qua được. Cần ban đêm mới có thể tới, bởi vì không thể để cho Orc phát hiện, Orc đội ngũ thương vong cũng phi thường to lớn, dù sao cũng là chủ động công thành, đến bây giờ đã có hơn 4 vạn người tử vong, nhưng chung quanh Orc số lượng không có hạ xuống, ngược lại còn tăng nhiều. Căn cứ không trung phi cơ trinh sát quay chụp, vây quanh cứ điểm tối thiểu có 20 vạn Orc bộ đội, mà lại trong đó bộ đội tinh nhuệ rất nhiều. Còn tốt Tuyết Nguyệt tình báo kịp thời, tại Orc tiến đánh nơi này trước đó liền đem phụ cận vài tòa cứ điểm tinh nhuệ bộ đội cho điều tập tới, bằng không thì cũng không có khả năng nương tựa theo 6 vạn người thủ đến bây giờ. Nhưng hiện tại xem ra, Orc là muốn trực tiếp công phá tòa này cứ điểm Mani Đoạn Thu cùng một chút 60 cấp cường giả. Khắp nơi trợ giúp, phòng thủ bắt đầu phi thường gian nan, ngay lúc này. Cách đó không xa Orc đoàn đội bay lên không một cái cưỡi song đầu rực long Orc kỵ sĩ. Tên này kỵ sĩ cầm trong tay long thương nhìn vô cùng bá khí. Đoạn Thu thấy thế đương nhiên sẽ không để tên này kỵ sĩ vọt tới trên tường thành. Hắn nhanh chóng giải quyết hết chung quanh Orc, ngay sau đó kêu gọi Lam Linh Phượng Tường Điểu. Theo một tiếng thanh thúy tên là Lam Linh Phượng Tường Điểu từ trong cứ điểm bay ra. Không thể so với tên này Orc cưỡi song đầu rực long yếu nhược. Không nhìn chung quanh, Đoạn Thu phía sau hiển hiện chí tôn vũ rực vọt thẳng trời mà lên. Mục tiêu chính là dần dần hướng phía cứ điểm tới gần song đầu cánh long kỵ sĩ. Rất nhanh song phương ngay tại không trung tao ngộ, ngụy long đối đầu ngụy phượng hoàng. Đây cũng là rất khó coi đến cảnh tượng, Orc long kỵ sĩ tăng tốc độ. 50 Đoạn Thu liền hướng phía Lam Linh Phượng Tường Điểu phóng đi. Muốn trước giải quyết hết Lam Linh Phượng Tường Điểu tại đối phó Đoạn Thu. Bất quá Đoạn Thu mỉm cười. Lam Linh Phượng Tường Điểu nếu như dễ dàng như vậy liền xử lý cũng không chịu có thể trở thành Đoạn Thu phi hành tọa kỵ. Hỏa diễm lập tức hiện đầy Lam Linh Phượng Tường Điểu toàn thân. Nhìn thật giống như Phượng Hoàng. Các loại năng lượng màu đỏ hướng phía song đầu rực long công kích mà đi. Mà song đầu rực long ngạnh kháng mấy lần liền né tránh. Hiển nhiên là cận chiến hệ phi hành sinh vật, Đoạn Thu xuất hiện ở song đầu cánh long kỵ sĩ hậu phương. Cùng Lam Linh Phượng Tường Điểu thành trước sau vây quanh chi thế bắt đầu công kích. Rất nhanh, chênh lệch liền ra, Lam Linh Phượng Tường Điểu hiện tại là ngụy thiên cấp thực lực. Nàng tùy thời đều có thể đột phá đến thiên cấp, mà Đoạn Thu càng là có thiên cấp sức chiến đấu. Trên không trung liền đem tên này kỵ sĩ đè chế xuống dưới. Đoạn Thu cùng Lam Linh Phượng Tường Điểu đồng thời phát động công kích. Tên này long kỵ sĩ cùng song đầu rực long lập tức liền chống đỡ không được. Trên không trung đánh mấy hiệp về sau, song đầu rực long bị Lam Linh Phượng Tường Điểu đả thương cánh. Cuối cùng chỉ có thể hướng xuống đất hạ xuống. Đoạn Thu không buông tha công kích thời cơ tốt. Cùng Lam Linh Phượng Tường Điểu cùng một chỗ hướng phía rơi xuống song đầu rực long phóng thích các loại công kích ma pháp. Trận chiến đấu này bắt đầu nhanh kết thúc cũng nhanh. Kết quả không cần. Tự nhiên là Đoạn Thu thắng lợi. Hết chương.